mà nếu có đi ra ngoài thì cũng nên đi taxi, đừng có đi bộ. Hôm nay anh trai con thật lắm điều, Mai Tuyết Yên biết anh mình luôn làm việc có lý do, dù không biết anh đang làm gì, nhưng chắc chắn là muốn gia đình mình được an toàn, cô quay sang khuyên mẹ. Mẹ cũng nên nói với cha một chút, dù sao cẩn thận vẫn hơn, hai đứa này cứ thần thần bí bí, được rồi, dù sao làm theo cũng không mất cái gì. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.